Trần Vân xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện sách. Chương 300. Em đã trở lại. Nhà Hàm gật đầu. Vậy sau đó thì sao? Chuyến bay hôm nay không thể đi nữa. Tránh để cho bọn chúng nổi điên. Sáng sẽ sắp xếp cho mọi người bí mật về nước. Đúng rồi, bệnh của chị. Bác sĩ nói cần quan sát thêm 2 ngày. Chỉ là có vẻ như bọn họ cũng không nắm chắc được bao nhiêu. Hơn nữa đã xảy ra chuyện như vậy rồi. Bệnh viện đó coi như đã xong rồi. Em sẽ về nước cùng chị chứ? Thấy Nhà Hàm nhìn sang, Gia Minh cười xấu hổ. Ai, em vẫn còn chút việc cần làm. Vậy sao? Chẳng qua rất đơn giản, có thể cùng nhau về nước. Đương nhiên chỉ là có thể thôi. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân như vậy, chị biết đó. Không thể để cho mẹ hai của chị thấy em được. Nè, tiểu quỷ nhát gan. Nhà Hàm liếc hắn, sau đó lại cúi đầu. Trước đây em tới Mỹ rồi sao? Trước đây... Con đường vừa rồi em đã từng đi qua, nhưng chưa tới nơi này. Em cũng không biết nó sẽ dẫn tới đâu. Vậy mà em còn tới đây ư? Không khống chế được mà. Gia Minh bật cười. Chị cho rằng em là thần tiên hay sao? Xe hơi tăng tốc bằng khí Neo, nhanh không khác gì tên lửa. Chỉ cần đụng phải thứ gì đó là chết chắc rồi. Bên kia đường không tốt lắm, chỉ cần đụng phải một cục đá cũng có thể khiến cho chiếc xe bay lên. Em chỉ có thể lao theo lối này thôi. Chị thấy em đâu có sợ đâu. Cố gắng quên đi mà thôi. Thuận miệng trả lời một câu này, thấy Nhà Hàm tỏ ra trầm tư, hắn vội cười nói. Trước kia đã nói với chị rồi mà. Em là sát thủ. Không phải chuyện đó. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Gia Minh. Trước kia, chị cảm thấy em là một đứa bé rất lợi hại. Mà bây giờ, chị cũng không biết nên nói như thế nào đây. Em trở nên rất kỳ quái. Em... Gia Minh đang định trả lời, thì lại nghe thấy mấy tiếng cạch cạch của động cơ. Cuối cùng thì chiếc xe cũng hoàn toàn dừng lại ở ven đường. Gia Minh thử nổ máy vài lần, đá mây đá, rồi quay đầu nhìn Nhà Hàm. Hỏng rồi. Tuyết rơi rất nhiều, ven một con đường ít ai lui tới ở New Jersey. Một chiếc xe thể thao màu đỏ đầy vết đạn lặng lặng dừng lại. Dưới ánh đèn màu cam, một người Mỹ bộ dạng hèn mọn đang chúi đầu vào máy ở trước xe. Bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp người Trung Quốc đang quay qua quay lại, hạ hơi ấm vào hai tay. Thỉnh thoảng lại nhàm chán đá tuyết ven đường. Xe hỏng rồi sao? Giọng nói thanh thúy, cô gái lớn tiếng nói. Xem ra là hỏng hẳn rồi, chẳng qua vẫn phải thử một chút xem sao. Người nam nhân không quay đầu mà nói. Em thật sự biết sửa xe sao? À, biết chút ít. Chị vẫn tưởng rằng lần trước là em mò mẫm lại sửa được chiếc xe của chị trước mặt Hứa Mặt chứ. Còn bao nhiêu điều về em mà chị không biết đây? Thật ra em là người từ tương lai tới. À, khoác lác. Cô trừng mắt xem thường rồi gật đầu nói. Cô ý nó khoác có đúng không? Nói thật, chị lại không tin. Người nam nhân cố gắng phủi tuyết trên linh kiện, cầm ly búa gõ lên vài cái rồi lại quay đầu. Nếu như chị thấy lạnh thì quay trở về xe đi. Đứng ở đây đừng có thêm phiền. Không quay trở lại đâu. Cô gái hạ chút hơi ấm vào lòng bàn tay. Sau đó, người nam từ từ tiếp tục sửa xe. Cô đi tới đi lui vài vòng ở bên cạnh, cũng không biết là nghĩ tới chuyện gì. Cô chợt cười, ngồi xuống ven đường cười tiếp ngặt nghẽo. Người nam nhân đứng dậy nhìn cô gái đang cười ngốc nghếch ở bên cạnh. Đầu chị bị đập vào buồng cầu hay là sao vậy chứ? À, chị buồn cười không nhịn được. Vừa rồi em... À, còn nhớ rõ chứ? Vừa rồi em... Cô một tay ôm bụng, một tay chỉ tới, cười tới gặp người. Vừa rồi em nói, chị xong rồi, em xong rồi. Người nam nhân nhìn cô một lúc lâu, vẻ mặt không chút thay đổi. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào sửa xe. Cô gái cười thêm một lát, sau đó mới khó khăn ngưng. Này, em không thể nào trở lại bộ dạng ban đầu sao? Như bây giờ nhìn rất mất tự nhiên nha. Chị cho rằng em làm ảo thuật sao? Dễ như vậy ư? Nơi này thậm chí cả nước cũng không có. Trong các nước có nước nóng đó. Dưới đất có nước lạnh. Ngu ngốc. Cố Gia Minh em. Ai? Lời còn chưa nói xong thì đã thấy đối phương nhào tới. Trong chớp mắt này, cô còn cho rằng hắn tức giận. Hai người nặng nề ngã xuống bụi cỏ ven đường. Ngay sau đó cô thấy được ánh mắt vô cùng nghiêm túc của đối phương. Hắn chỉ về phía đồng cỏ khô héo bị phủ đầy tuyết ở đằng trước. Nhanh, tìm chỗ nào đó tùy tiện nấp đi. Không nên đến gần chiếc xe này. Cách đó không xa, trên bầu trời đầy tuyết xuất hiện ánh sáng mơ hồ. Chiếc trực thăng kia thậm chí lại tìm được con đường này. Theo con đường tìm tới đây. Không hề do dự, cô bò về phía xa. Lúc quay đầu lại thấy Gia Minh lấy một chiếc túi trong xe ra. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe. Không lâu sau, chiếc trực thăng đã tới gần. Đèn pha trên trực thăng đoài xuống chiếc xe hơi nằm ở ven đường. Cô nằm trong một bụi cỏ cách đường cái chừng 20 mét. Cố gắng để tuyết phủ lên người. Thân thể lạnh đến phát run. Đã không thấy bóng dáng của Gia Minh đâu. Trên bầu trời, chiếc trực thăng kia dừng ngay phía trước xe. Một lát sau, hình như cửa máy bay mở ra. Trong tiếng gió tuyết, một tiếng nổ vang lên. Sau đó cột sáng màu da cam từ trên không trung lao xuống. Bởi vì bắn từ trên máy bay, quả rocket này trượt khỏi xe rồi nổ tung ở một nơi gần đó. Chiếc máy bay nhanh chóng bay vòng, chiếc súng máy bên cạnh máy bay nổ liên hồi, bao trùm mọi nơi trên mặt đất, khiến cho bùn đất, tuyết động bị bắn lên tung tóe. Trên cánh đồng, một bóng dáng vụt ra, quay đầu nổ một phát súng, rồi chạy về phía rừng cây rậm rạp ở gần đó. Trực thăng đuổi sát theo đằng sau. Gục trên tuyết động, cô lặng lặng chờ. Dần dần chiếc trực thăng rời xa, tiếng súng cũng rời xa. 5 phút, 10 phút, không gian chung quanh trở nên yên lặng. Cô nằm úp sấp ở đó, trong chốc lát bỗng không biết nên nghĩ gì, nên làm gì. Chỉ có tuyết động lạnh tới xương tủy, cảm giác sợ hãi từ từ dâng lên. Nhìn cánh rừng nơi máy bay và người cùng biến mất, thỉnh thoảng cô lại giãy giụa, nắm chặt đôi tay. Không gặp hắn, trong lòng hơi oán giận. Vừa rồi gặp rồi thì hết thảy lại trở nên không biết nói gì. Vừa rồi nhìn hắn sửa xe, hơn một giờ trước gần như đã cận kề với cái chết. Cùng với tất cả những chuyện trước đây đều trở nên không hề quan trọng nữa. Song trong nháy mắt thì hắn lại biến mất. Cô hiểu hắn rất lợi hại. Song loại lợi hại này có thể đến mức nào? Một người làm sao có thể đối kháng với cả một chiếc máy bay? Cô cũng không rõ lắm. Lúc này cô mới hiểu, thì ra chờ đợi một người lại cô độc và sợ hãi tới như vậy. Bầu trời vẫn đầy tuyết. Ở ven đường cách đó không xa, ánh đèn màu cam trong chiếc xe thể thao vẫn ấm áp mà cô đơn như trước. Cô nhìn ánh đèn đó nhưng vẫn không dám đi qua. Nếu chiếc trực thăng kia trở lại thì chắc chắn sẽ đến kiểm tra chiếc xe kia. Nhưng trốn ở nơi này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu như bọn chúng quay lại thì có trốn ở đây cũng chắc chắn bị bọn họ phát hiện ra. Nhưng cô lại không dám đi. Nếu hắn quay lại, vậy thì... Không đeo găng tay, cùng với thời gian sợ hãi kéo dài từng giây từng phút. Trong lớp tuyết động, tay chân cô dần dần tê cóng. Không biết đến bao giờ, cô chợt quay đầu. Một bóng dáng xuất hiện bên cạnh cô. Chờ lâu rồi có đúng không? Trong gió tuyết, cô nghe thấy người kia nói. Em đã quay lại sao? Chương 301. Thất tình. Trong tuyết rơi, con đường tĩnh lặng. Trong chiếc xe có duy nhất một chiếc đèn màu cam đang chiếu sáng. Em nghĩ chúng ta nên đi tìm một nơi nào đó. Chị không muốn đi, chân như nhũn ra rồi. Điều hòa không có, càng ngày càng lạnh. Bên ngoài lạnh hơn, cho nên chị kiên quyết không ra. Trong chiếc xe thể thao, có một nam một nữ đang ngồi. Gia Minh đã tháo xuống lớp ngụy trang trên mặt. Bây giờ không có xe cộ nào đi qua đây. Nhà hàm cởi bỏ giày, đi tất ngồi trên xe. Cảm giác đông cứng trên mình còn chưa hết. Cô nhẹ nhàng xoa hai tay, nhìn thiếu niên có diện mạo bình thường ngay bên cạnh người, cười tán dương. Trông bây giờ thuận mắt hơn nhiều rồi đó, Gia Minh à. Em cũng biết trông em bây giờ tương đối đẹp trai, nhưng mà hiển nhiên đẹp trai cũng không giải quyết được chiếc xe này. Chị nghĩ chiếc xe này rất tốt đó chứ. Cô cười rồi dựa lưng vào ghế. Chị rất mệt, chị muốn ngủ, em đừng tắt đèn nha. Điện cũng sắp dùng hết rồi, đến lúc đó nhất định sẽ tối thôi. Em nghĩ chúng ta có thể chặn một chiếc xe lại, người Mỹ đều rất nhiệt tình và hiếu khách. Cho nên mới có máy bay đuổi theo chúng ta từ New York tới đây chứ gì. Ai, đừng có làm rộn. Không có xe, có thể đi tới. Phía trước nhất định sẽ có chỗ nào để mà đặt chân. Và mình nhìn cô nói, em cõng chị nha. Không nên, em thấp hơn chị mà. Biểu môi, và mình bất đắc dĩ cười. Em biết là so với người khác thì em thấp hơn, nhưng so với chị, em lại cao hơn một chút xíu đó. Từ khi biết em đã thấp hơn chị rồi. Nhà Hàm nằm ở đó, nhìn trần xe. Chừng nào em mới cao lên đây? Vốn chị coi em là một tiểu hài, nhưng mà có lúc em không giống. Kỳ thực rất sớm trước đây cũng không phải. Cô im lặng nằm đó, ánh mắt mê ly, thanh âm nhẹ nhàng như đang nói mơ. Chúng ta vẫn là bạn bè nha. Cố Gia Minh. Ở một bên, Gia Minh cười. Đương nhiên rồi, vẫn là bạn tốt nhất. Khi chị còn nhỏ, cha chị chỉ biết làm việc thôi, rất ít khi trở về nhà. Trong biệt thự chỉ có chị với mẹ. Ngoài trừ những bức ảnh còn lại, bây giờ chị đã không còn nhớ được hình dáng của mẹ như thế nào. Nằm ở nơi đó, thanh âm Nhã Hàm vang lên, nhẹ nhàng và ôn nhu. Khi mẹ mất, chị mới có 8 tuổi. Cha và mẹ tuy cưới nhau, nhưng bản thân không có tình cảm. Với tâm lý của chị cũng nhận ra, chưa có khi nào cha chị thương yêu mẹ chị thật. Tang lễ qua đi, cha trở về nhà nhiều hơn, nhưng đối với một gia đình bình thường mà nói, nó lại qua ít. Bắt đầu từ khi đó, chị nấc liên tục. Cũng không biết là bị bệnh gì. Từ khi chị 8 tuổi, thì đã nấc liên tục nhiều năm. Em biết không, chị giống như là bị cảm đó. Hơn 10 giây lại nấc một lần. Chị vốn bị bệnh thận. Trong nhà đã tìm rất nhiều bác sĩ. Được rồi, sau khi quay về, chị cho em xem. Lúc đó chị cũng đã tới bệnh viện khám, nên vẫn còn lưu lại một video. Có một cô bé mặc trang phục công chúa ngồi ở đó. Một tay bịt miệng. Cứ một khoảng thời gian lại nấc một tiếng. Thoạt nhìn rất ngây ngốc. Nhớ lại hình ảnh trong video, Nhã Hàm nằm đó, bắt đầu bắt chước biểu tình của mình khi nấc. Khi cô trưởng thành, dung mạo rất thanh tú, biểu tình đó trở thành một mị lực hấp dẫn rất nhiều người. Đương nhiên, không phải lúc nào chị cũng nấc. Khi ngủ thì khá hơn một chút, muốn nhịn cũng có thể nhịn mấy phút. Nhưng mà người không bị thì không cảm nhận được cảm giác khủng bố này đâu. Trên bụng đột nhiên cứng lại, sau một thời gian thì rất đau. Nhưng mà đại khái là do vận động nhiều. Nên bụng của chị bây giờ rất rắn chắc. Mỗi lần soi gương, chị đều thấy nó rất đẹp. Cô cười, quay đầu ngắm Gia Minh. Em có muốn xem không? Ai? Hai người đối diện nhìn nhau trong chốc lát, Gia Minh nhún vai. Ai, chị tiếp tục đi. Nhã Hàm đắc ý cầu mũi, nằm ngửa cho thoải mái, rồi tiếp tục kể. Tâm bệnh. Sau khi bác sĩ kiểm tra, nói là tâm bệnh. Kỳ thật cũng chỉ là bệnh tinh thần, trị không khỏi được. Mà quan trọng là phải gỡ bỏ từ trong lòng. Nói là do cha về nhà quá ít. Sau khi mẹ chết chị mới có vấn đề. Từ đó cha lại trở về nhiều hơn một chút. Nhưng vẫn ít. Có một khoảng thời gian, chị nhìn ba chị có cảm giác rất xa lạ. Một năm sau đó, cha cưới mẹ hai. Gầy teo, biểu tình rất nghiêm túc. Đó chính là biểu hiện của mẹ hai khi đó. Trong chuyện cổ tích, mẹ kế đều là người xấu. Khi đó mẹ hai giống như hắc quả phụ. Chị bị người hù dọa khóc nhiều lần. Kỳ thật cha với mẹ hai cũng không có tình cảm gì. Hai người giống như là bạn bè của nhau thôi. Càng bạn không phải là tình lữ. Từ đó về sau, mỗi ngày mẹ hai đều dẫn chị đi tìm thầy thuốc. Bắc Kinh, Trường Sa, thậm chí châu Âu. Lúc nào cũng bay tới bay lui. Chị nói với mẹ hai là không, nhưng mà mẹ hai vẫn dẫn chị đi. Hơn một năm sau đó, vào một ngày sáng sớm, khi chị đang mơ màng đánh răng rửa mặt, uống sữa tươi, bỗng nhiên phát hiện, hóa ra mình đã không còn nấc. Bác sĩ nói, trong tim chị thiếu tình cảm, bây giờ đã cảm nhận được một thứ gì rồi. Sau đó khi tới Cambridge mấy năm, mỗi ngày chị đều viết một trang nhật ký dài. Cho dù mưa gió cũng không bỏ, đôi khi mọi người đi ra ngoài chơi, nhưng tới tối lại chị trở về viết nhật ký. Cuối cùng thì mọi người gọi chị là thiếu nữ nhật ký đó. Cô nở nụ cười, sau đó bên trong khoang xe lại yên tĩnh lại. Hai người phảng phất như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau qua tai. Không biết là qua bao lâu, Gia Minh dường như mới kịp phản ứng. Nhã Hàm quay đầu rồi mở miệng. Còn em, Gia Minh? Gì chứ? Chẳng phải em có lời muốn nói với chị sao? Sau khi nói xong câu này, trong xe lại trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Gia Minh mới mở miệng nói. Em không biết nên nói cái gì đây? Ở bên cạnh, Nhã Hàm lặng lặng nhìn. Từ khi em 10 tuổi, ở trên thế giới em có 3 người bạn. Linh Tinh, Sa Sa và chị. Thế nhưng... Hắn chần chờ một lát, ánh sáng bên trong xe chập chờn vài lần điện, rốt cuộc cũng dùng hết. Sau đó trong xe tối om, qua một lúc lâu, hắn mới cắn răng nói ra được. Thế nhưng em không biết mình phải nói cái gì. Cho dù như thế nào có một số chuyện em đã sai, có một số chuyện em không sai. Nhưng mà chuyện đã xảy ra một lần, em cũng chỉ có thể làm thế này. Em không giải thích được. Xin lỗi, mấy thứ này thật rất khó. Trong bóng tối, bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khẽ thoải mái của Nhã Hàm. Như vậy là được rồi, Gia Minh à, nếu như em giải thích nhiều, chị sẽ rất tức giận. Đây mới là em mà chị biết. Không quản việc gì, vẫn chị luôn nghĩ tới chuyện mà mình muốn. Thậm chí em có thể chạy tới nước Mỹ giết nhiều người như vậy. Nhưng mà em cũng chẳng giải thích cho bản thân mình. Chị ghét nhất những người hay giải thích cho mình. Bởi vì chuyện này, đó là do chị đã sai. Bởi vì... Ai? Vậy chẳng phải chị đang tần bốc em hay sao? Trong bóng tối, tiếng cười của Nhã Hàm thoáng dừng. Sau một lát, thanh âm của cô trở nên trầm thấp, nhẹ nhàng. Dạ Minh à, bởi vì chị đố kỵ. Chị đố kỵ với Linh Tinh cùng Xa Xa. Tuy rằng các cô ấy cũng là bạn thân của chị, nhưng chị đố kỵ vô cùng. Đôi khi nhớ tới, đố kỵ tới mức ăn cơm cũng ăn không vô, hít thở cũng không được, chị biết khóc. Trong nửa năm qua, chị cố tình gây sự, nhưng mà em vẫn không nhân nhượng với chị. Cô hít một hơi, thanh âm bắt đầu trở nên to hơn. Mấy ngày nay chị nghĩ tới những chuyện mình đã làm, đột nhiên nghĩ. Phụ nữ thật là không thể sùng ái. Giống như trước đây, em luôn nói chị là tiểu hài tử, luôn luôn khi dễ chị, ở chỗ nào cũng không buông tha cho chị. Kết quả là khiến cho chị không dám nói. Cho dù nói chỉ là một câu, chị có thể để cho em khi dễ thôi. Em đâu có đâu. Gia Minh kháng nghị nói. Có chứ. Là ai mỗi lần chạy tới phòng làm việc đều đè chị trên mặt đất? Là ai đã chiếm lấy sofa của chị chứ? Là ai mắng chị ngu ngốc? Giáng sinh năm ngoái khi nói chuyện với em còn cầm gối đánh cho chị một trận, chiếm tiện nghi đá lên cái mông của chị đó, còn buộc chị phải gọi em là Gia Minh ca ca. Này, em vẫn còn nhớ. Lần đó là do chị đánh em nên em mới hoàn thủ. Hơn nữa ca ca chính là do chị gọi mà. Không phải em đánh chị thì sao chị gọi chứ? Nhã Hàm thở phì phì, ngừng một chút, sau đó ổn định tâm tình rồi nói tiếp. Dù sao em cũng không xấu. Có một khoảng thời gian chị rất sợ em. Đôi lúc em lại nói chị tốt, khiến cho chị cảm thấy mình đang làm đúng. Nếu như ngay lúc đó em mắng chị, bảo chị dừng, hoặc là hù dọa chị cũng không gây chuyện trong nửa năm vừa rồi. Ai, nói tới vẫn là chị sai. Dạ mình biểu môi, gật đầu nói. Cứ nhìn thấy chị là em làm buôn đánh. Cái này đúng là sợ trường. Em dám sao? Sau đó em đối với chị rất tốt, đã khiến cho chị tha thứ cho em, muốn được... Ai? Cô suy nghĩ một chút, rồi nói. Muốn được giống như Linh Tinh và Xa Xa. Vậy chúng ta bây giờ tính là cái gì? Là giáo viên và học sinh. Không phải là bạn tốt nhất ư? Em muốn làm bạn của chị làm cái gì chứ? Không biết từ khi nào, đầu của Nhã Hàm đã nhẹ nhàng nhích lại gần, ngã lên trên vai của Gia Minh, có chút mập mờ. Một lát sau cô cười cười nói. Ai, thật là buồn ngủ. Em đừng quấy rầy chị nha, chị muốn ngủ. Mượn vai dùng một chút, không sao chứ? Xin cứ tự nhiên. Gia Minh nhìn không gian tối om ngoài cửa xe, chẳng thấy xe cộ nào đi lại trên con đường này. Nhưng mà buổi tối sẽ rất lạnh. chỉ định ngủ lại trong xe ư? Không trả lời câu hỏi này của hắn, Nhã Hàm nằm nghiêng, sao cho mình được thoải mái nhất. Qua một lát, trong xe vang lên một tiếng nói mơ hồ, thống khổ. Dạ mình à, chị thất tình. Không có hệ thống sưởi hơi, không có ánh sáng. Ngoài cửa sổ hoa tuyết bay như mưa. Hắn lặng lặng ngồi ở đó, không tiếng động, gõ xuống cái nệm bên người. Thân hình mềm mại của Nhã Hàm nhẹ nhàng nhích lại gần. Bàn tay đang gõ của hắn ngừng lại. Nhã Hàm ôm lấy tay phải của hắn, biến nó thành một cây gối. Thân hình vô ý thức tựa hẳn sang bên này. Đối với Gia Minh mà nói, thời tiết thế này không là cái gì, nhưng đối với Nhã Hàm thì lại khác. Bệnh nặng mới khỏi, sao lại trốn chạy trong tuyết? Hai chân đã sớm bị lạnh. Tuy rằng sau khi lên xe có ấm hơn một chút, nhưng mà theo thời gian, nhiệt độ bên trong xe vẫn không ngừng giảm xuống. Cô đang ngủ say cảm thấy lạnh, đương nhiên là chui sang phía Gia Minh. Đối với quan hệ thân thiết của hai người mà nói, việc tiếp xúc này kỳ thật không tính là cái gì. Lúc cãi nhau ầm ĩ, kiểu gì chẳng đụng chạm tới nhau. Quan trọng là do tuổi tác hai người có sự chênh lệch, đây đó có chút ngượng nghịu. Nhưng nếu chuyện đã vạch trần, thì lúc này Gia Minh hơi cảm thấy có chút khó khăn. Đương nhiên, đây chỉ là một khó khăn nhỏ nhỏ thôi. Một ánh đèn của chiếc xe tải từ đằng sau chiếu tới, lướt qua chiếc xe. Người trong buồng lái hiển nhiên là liếc mắt nhìn sang bên này, nhưng mà không cố ý dừng xe. Ánh sáng dần dần biến mất vô ảnh vô tung. Khi chiếc xe trở nên tối om, Nhã Hàm nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, lập tức thân hình do lạnh cuộn lại, đôi chân thon thả đã cuộn lên ghế ngồi. Hai chân đi tất cọ cọ vài cái, bởi vì cảm thấy lạnh nên mới tìm chỗ nào ấm để rút. Sau khi cọ vài lần mà không cảm thấy được chỗ nào thoải mái, cô chỉ còn cách gác chân lên nhau. Mắt thấy cô cò rò nhiều lần, Gia Minh bất đắc dĩ thở ra một hơi, nhẹ nhàng tránh khỏi tay của Nhã Hàm, sau đó cởi áo khoác, đắp lên đôi chân nhỏ của cô. Khi hai chân cô đã ấm, nhưng lại cảm thấy đầu gối của mình biến mất, Nhã Hàm mờ mờ màng màng ôm tới, trong miệng nói mơ. Ai, lạnh, Gia Minh à, đừng có nhúc nhích. Khoác vào rồi sẽ không lạnh đâu. Thấp giọng nói, hắn kéo áo đắp lên hai ống tay cô, sau đó buộc lại, xác định cô không làm rơi được, thì hắn mới thôi. Nhã Hàm vẫn nói mê. Gia Minh à, lạnh. Đừng, cởi sạch y phục. Chị lạnh đó. Đang buộc áo khoác cho cô, Gia Minh cảm thấy hơi sững sờ, lập tức dở khóc dở cười, vỗ lên lưng cô. Trong bóng tối, Nhã Hàm dường như mơ màng mở mắt, thấy không gian tối om, lại thấy một bàn tay đang vuốt ve lưng mình, nghe thấy một thanh âm nhẹ nhàng. Ai, ngủ đi ngủ đi. Cô ôm lấy vật thể ấm áp đó, rồi lần thứ hai chìm vào giấc mộng. Ngủ đi. Qua một lúc lâu, thanh âm của Gia Minh mới ngừng. Tay phải đặt ở phía sau lưng Nhã Hàm, dường như ôm trọng lấy thân hình đối phương. Trong chốc lát, hắn cười cười, nhắm mắt, ngủ thật say. Lúc tỉnh lại, sắc trời hơi sáng, hoa tuyết vẫn đang tiếp tục bay. Một chiếc xe hơi gào thét lao qua, làm cho hắn mở mắt. Buổi tối hôm qua không ai dám dừng xe ở đây, bởi vì cái bộ dạng của chiếc xe lúc này quá dọa người. Nhẹ nhàng lấy hai tay của Nhã Hàm ra, chỉ đặt thân hình cô nằm hẳn xuống ghế. Mở cửa đi ra ngoài, đứng trong tuyết lạnh là một số hoạt động cho giãn gân cốt. Trên đường đã có tuyết động, có mây vết bánh xe. Mặc y phục đơn bạc, đi vài vòng quanh chiếc xe thê thảm, sau đó làm vài động tác rèn luyện ở ven đường. Không bao lâu, bên trong xe truyền ra một tiếng phanh. Ngay sau đó tình hình có chút hỗn loạn. Nhã Hàm đang chật vật lao ra. Đợi khi cô ổn định lại, đã thấy bóng hình mà mình cấp bách tìm kiếm xuất hiện trước xe. Cô buông tay cởi áo khoác mà Gia Minh đã buộc, cấp tốc xỏ giày ra khỏi xe. Em muốn chết sao? Mặc có mỗi bộ quần áo mà dám ra ngoài ư? Nổi giận đùng đùng đem áo lông nhét vào trong tay Gia Minh. Bởi động tác quá lớn, nên chiếc giày thể thao đi ở chân bị hất bay sang ven đường. Đợi khi Gia Minh mặc áo lông, cô mới nhảy lò cò đi tới kiểm tra giày. Bịch một tiếng, cô ngã xuống con đường tuyết động. Nhìn không được cất tiếng cười, Nhã Hàm thở phì phò bò dậy, hùng hằng xỏ giày, trợn mắt nhìn Gia Minh. Nhưng mà cô lại bật cười. Em cười ý gì chứ? Nếu như không phải vì em thì chị đâu có bị ngã đâu. Em còn cười sao? Chị trở mặt với em đó. Trong miệng tàn bạo nói lời uy hiếp, nhưng trên mặt lại chẳng có biểu hiện độc ác nào. Và mình phè phẩy tay. Không, chẳng qua em thấy mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngã mà cũng đẹp như vậy. Ai, đừng có đá loạn, em không cười, không cười. Chỉ cẩn thận, không lại trượt đó. Lúc này sắc trời vẫn còn hơi xám, mặt trời không biết có xuất hiện hay không. Vòng quanh xe thể thao đuổi đánh một trận, Nhà Hàm đưa tay sửa sang lại mái tóc mất trật tự. Cô lúc này mặc một chiếc áo thể thao màu xám để giữ ấm. Đôi giày thể thao màu trắng cao trên 1m65, đúng là có mị lực. Tính cách độc lập, thân hình duyên dáng, trên khuôn mặt đồng phương xinh đẹp, tràn ngập sự tao nhã. Tuy rằng không có phấn son, nhưng đã có sự hồng nhuận trên đôi mặt nửa năm không có sức sống. Ai, xe thế nào mà lại biến thành bộ dạng này, thật là thê lương. Tối hôm qua do không thanh thản, nên cô không quan tâm tới chuyện khác. Bây giờ mới nhận ra, tuy rằng chiếc xe có hệ thống chống đạn, người bên trong không sao, nhưng mà trên thân xe thì chỉ chít vết đạn. Đèn xe trước sau, biển số xe, cửa sau toàn là vết đạn, thê lương vô cùng. Vừa than thở, vừa coi đây là kỳ tích. Nhà Hàm quay đầu. Ai, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là không đứng ở đây rồi. Khi còn tối, người ta không chú ý. Nhưng bây giờ đã sáng, nếu mà thấy một chiếc xe như thế này, khẳng định người ta sẽ báo cho cảnh sát. Gia Minh cười. Tìm một chỗ nào đó ăn sáng đi thôi. Chỗ nào chứ? Ở đây có hai hướng, tùy tiện chọn một là được. Chúng ta rời khỏi chiếc xe này. Nói mình là du khách Trung Quốc, muốn tìm tới một nơi nào đó có người thôi. Nói như vậy, tổ chức Bùi La Gia này chính là tổ chức xã hội đen lợi hại nhất trên thế giới sao? Chuẩn xác một chút thì là sát thủ. Ai, thật là phiền phức, lại là Nhật. Sáng sớm, đi trên con đường, thỉnh thoảng có những hàng cây thấp, bình thản nói chuyện trải qua. Gia Minh đơn giản giải thích, Nhà Hàm mới đại khái hiểu. Định nhân của Gia Minh như thế nào, tại sao hắn phải sang đây? Vốn cũng chỉ là thuận miệng hỏi, trong lòng cũng không chờ mong Gia Minh cho cô biết sự thật của chuyện này. Cô cũng là nữ tử xuất thân trong một đại gia tộc, biết là nam nhân có nhiều điều phải giữ bí mật với người khác. Nếu thích Gia Minh, thì Gia Minh có quyền bảo lưu bí mật cho riêng mình. Hơn nữa, yêu ai yêu cả đường đi, cô cũng sẽ tha thứ cho Gia Minh nếu như Gia Minh như vậy. Đương nhiên, khi nghe thiếu niên bên cạnh thuận miệng nói về những đen tối của giới xã hội đen, cô khiếp sợ, nghi ngờ nhìn sang. À, việc này, sao em lại nói thẳng cho chị biết chứ? Sự nghi ngờ trong lòng cô, Gia Minh đương nhiên hiểu, thản nhiên cười, rồi xoay đầu lại. Bởi vì chị muốn biết, nó chẳng phải là đại sự gì, biết cũng không sao. Linh tinh và xa xa, các cô ấy cũng biết chứ. Ai? Hắn lắc đầu. Các cô ấy không rõ ràng lắm, nhưng mà lần này tới nước Mỹ, em có nói với các cô ấy là có quan hệ với sự kiện ở trường học. Có người muốn xuất thủ với chị. Linh tinh nói em mau chóng tới đây, còn xa xa thì nói em là giết sạch bọn chúng đi. Thấy Gia Minh nói Linh Tinh và xa xa quan tâm tới mình như vậy, Nhà Hàm cúi đầu ái ngại cười, trên mặt hiện ra sự hài lòng. Ai nói như vậy, chỉ là người duy nhất biết thân phận của em hay sao? Các cô ấy không muốn biết, cho nên em không nói, nhưng mà Huân lại biết. Chị chỉ nói trong ba người, chị, Linh Tinh, xa xa là được rồi. Đối với hai thiếu nữ này, vừa là tình địch, vừa là bạn, cô cũng không có gì bất mãn. Bây giờ thậm chí cô còn cảm thấy sự thân thiết. Những chuyện mà Linh Tinh mà và xa xa không biết, cô lại biết. Điều này khiến cho cô cảm thấy rất thỏa mãn. Đưa chân đa tuyết cầu trên đường, cô nở nụ cười. Nói như vậy, Huân là đồ đệ của em. Thả nào mà trong trường học, cô ấy chỉ nói chuyện với mình em thôi, cũng chỉ nghe lời của em thôi. Vốn chỉ còn tưởng rằng do quan hệ của cô ấy với Linh Tinh tốt. Nói tới đây, cô không khỏi trợn mắt nhìn Gia Minh. Nhưng mà em thật là tuyệt tình, có biết không? Một bằng sơn mỹ nhân như vậy, ở trường học có bao nhiêu là bạn nam đang theo đuổi. Cô ấy chẳng động tâm, chỉ đối với một mình em. Em nói gì cô ấy nghe nấy, cũng chỉ vì nghe thấy người ta nói bậy trong lần thi đấu võ thuật. Mà cô ấy chạy đi tìm, một mình đánh mười mấy người, còn bị thương. Vậy mà ngay cả một câu cảm ơn em cũng không nói. Là bắt cô ấy tới sân vận động chạy, còn dính mưa, ai không ai như em đâu. Không có để ý tới việc Nhà Hàm trách cứ, Gia Minh lắc đầu. Nhưng mà tính cách như vậy không được. Điều tối kỵ chính là vì chuyện không quan trọng mà tức giận. tự dưng đi tìm đánh người khác, đó chỉ là hành động của trẻ con. Nếu em mà tức giận, em sẽ đi tìm bọn họ phóng hỏa, ném lựu đạn cho bọn họ chết hết. Ai, đúng là nam nhân bạo lực mà. Nhã Hàm liếc mắt nhìn hắn nói. Chị biết em chẳng để ý tới người khác nói như thế nào, nhưng mà người bên cạnh em lại rất mất hứng. Lần đó khi có người nói xấu em, xíu nữa thì linh tinh cũng đi đánh nhau đó. Em thì không sao, nhưng người bên cạnh em họ cảm thấy bị vũ nhục. Chỉ vì họ quan tâm em nên mới như vậy thôi. Em cũng biết, cho nên khi có người đuổi theo linh tinh, em chạy đi hát. Có người muốn tán tỉnh xa xa, em đi chơi bóng rổ. Nhưng Huân thì em không có tâm tình như vậy. Em mặc kệ cô ta nghĩ như thế nào, nhưng những chuyện không nên làm thì đừng làm. Việc này không tính là gì, nhưng mà chuyện tương lai cô ấy phải làm, chỉ cần sai lầm một chút là chết ngay. Bị câu nói này của Gia Minh ảnh hưởng, Nhã Hàm trầm mặc một trận. Trải qua một đám cây, Gia Minh nhẹ nhàng vỗ. Nhã Hàm hét lên một tiếng liền xông ra ngoài, nhưng tốc độ không xa, tuyết rơi đầy người, cười mắng vài câu, cô nói. Em định cho Huân đi làm loại chuyện này sao? Cô bé này chị rất thích. Chị là nói, chắc là do có quan hệ với em, nên thái độ của cô ấy đối với chị rất tốt. Thỉnh thoảng còn trò chuyện, chào hỏi một chút. Nhưng đối với người khác thì không bao giờ. Hơn nữa chẳng phải em nói, người Nhật kia chỉ coi Huân là một mỹ nhân kế. Cô ấy không nhất định phải tham dự vào chuyện này đấy thôi. Chương 304, Tiểu Trấn. Nhưng là đó là con đường do chính cô ấy chọn. Mọi người đều có biểu hiện và chứng minh dục vọng của mình. Đi tới phía trước, Gia Minh cười rồi vuốt tay. Nhưng mà có thể không có nguy hiểm quá lớn. Tình cảnh bây giờ của Bùi La Gia cũng không tốt. Châu Âu có một tổ chức tên là U Ám Thiên Cầm đã liên thủ với Trung Quốc. Ở Nhật, bọn họ cũng có địch nhân. Hơn nữa chuyện lần này ở nước Mỹ lại không thành công. Quan hệ của đôi bên chắc chắn sẽ suy giảm. A Di Đà Phật, thật mong là thế giới này về sau sẽ hòa bình. Thiện tai thiện tai. Gia Minh ở ven đường chắp tay thành hình chữ thập. Nhã Hàm cười đuổi theo. Vậy em còn ở nước Mỹ mà làm gì? Chúng ta mau trở về nhà thôi. Còn có một số chuyện. Ở nước Mỹ em có hai người bạn. Gia đình của các cô ấy gặp chuyện phiền phức. Trước tiên nên giúp họ một chút thôi. Chưa từng nghe nói em có bạn ở nước Mỹ. Nhã Hàm nhíu mày. Là nam hay là nữ? Là nữ. Vậy sao? Nhã Hàm ngây người, trong lòng mẫn cảm nghĩ. Không lẽ người này ở nước Mỹ là có thêm hai lão bà đó chứ? Mặc dù biết khả năng này không lớn, nhưng mà trong lòng vẫn nghi vấn muốn hỏi. Còn đang suy tư, thì Gia Minh đã vươn tay, bị một chiếc xe đang lao tới từ trong gió tuyết. Chiếc xe dừng lại. Mở cửa sổ, một người da đen chừng trên dưới 40, hình dạng bình thường nhô đầu ra nói. Có phiền phức sao? Trong tuyết rơi, chiếc xe đang tiến về phía trước. Nhã Hàm cùng Gia Minh ngồi ở đằng sau. Hai cái đầu đen chụm vào nhau nói chuyện, làm cho người nước Mỹ cách Trung Quốc nửa vòng trái đất hơi có chút ngạc nhiên. Mặc dù mấy ngày này trải qua nhiều bão táp, cơ hội là từ trong mưa bom bão đạn quay ra, nhưng không phải không thừa nhận, đại đa số người Mỹ vẫn giúp người xa lạ vẫy xe, thoải mái nói chuyện vài câu. Hai người được đối phương cho lên xe. Đương nhiên có lẽ trong chuyện này cũng do dung mạo của Nhã Hàm. Gia Minh chắc chỉ là hàng được bồi thêm mà thôi. Hai người da đen này là hai chú cháu. Người trung niên lái xe gọi là Marcus. Thanh niên bên cạnh xem ra chỉ hơn 20, tên là Mike. Hiện giờ hắn đang nhiệt tình nói chuyện với Nhã Hàm về tình hình xung quanh. Trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Người này nói tiếng Anh lưu loát kinh người. Do đã ở nước Anh một thời gian nên Nhã Hàm có khả năng nghe tốt. Thỉnh thoảng còn ưu nhã cười trả lời vài câu, khiến cho có thể hiểu ý cười to. Dù sao Nhã Hàm cũng là tiểu thư nhà giàu, ở phương diện đối nhân xử thế đã học đủ. Nói chuyện có thể khiến cho người ta có cảm giác thân thiết là duy trì được khoảng cách của đôi bên. Từ lúc lên xe, lúc nào Nhã Hàm cũng lấy tay phải của Gia Minh, thỉnh thoảng nhìn sang phi thiếu niên đang ngắm phong cảnh. Nếu như không phải mị lực của cô quá kinh người, thì có thể nam tử phía trước cũng sẽ phát hiện. Mục tiêu của cô chỉ là thiếu niên bình thường bên cạnh mà thôi. Nhã Hàm và Gia Minh giới thiệu với hai người Mỹ da đen rằng họ là hai chị em tới New York nghỉ phép. Nào ngờ tối hôm qua bị người dẫn đường lừa lấy tiền rồi chạy mất, ném bọn họ ở bên ngoài, không có cả chỗ gọi điện thoại,

đảm bảo ấm áp và tự nhiên, mang lại cảm giác như ở nhà, có thể so sánh với Waldorf. Hiện giờ các gian phòng không có mấy người, các người thật là may mắn. Này Trường tiểu thư, cô chọn phòng nào? Mặc dù không đầu không đuôi vừa nói chuyện khi thì cười to, nhưng bà chủ béo Monica cũng không làm cho kẻ khác cảm thấy phản cảm. Công bình mà nói, trong khách sạn bài trí rất công phu, ánh sáng ấm áp, các loại hình trang trí đủ màu sắc như vàng nhạt, phấn hồng, mang lại cho người ta cảm giác như ở nhà. Chỉ chốc lát sau, mấy người đã đi tới hai gian phòng cuối hành lang. Bà chủ béo mở cửa, sau đó đưa hai chiếc chìa khóa cho nhà hàm. Đây chính là hai gian phòng tuyệt nhất, có sân thượng rất đẹp, thoải mái mà hưởng thụ đi. Bà chủ béo nói xong là xoay người rời đi. Mai cười nói, muốn chọn phòng nào cũng được, bên trong có điện thoại. Tôi nghĩ các người trước tiên nên tắm rửa, nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ gọi Monica chuẩn bị đồ ăn cho các người. Bà chủ làm món thịt bò rất ngon, bây giờ nghỉ ngơi thật tốt. Buổi chiều tôi sẽ tới sang thăm hai người. Hắn nói xong, vẫy tay đi xuống. Trong hành lang chỉ còn hai người là nhà hàm cùng Gia Minh. Hai người bật cười, chọn một gian phòng. Mặc dù không tính là lớn, nhưng không khí bên trong đúng là mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng. Sân thượng nhìn ra ngoài đường và một rừng cây tương đối đẹp. Đóng cửa phòng, nhà hàm đi theo Gia Minh vào một gian phòng, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường nhìn Gia Minh nói. Chị muốn biết tình hình của mẹ hai? Được, em lập tức liên hệ ngay. Từ trong phòng tắm xem xét một lần, Gia Minh nói. Bên trong có ao tắm rất dày, chị có thể tắm trước, tắm nhanh, kẻo lạnh đó. Chị không muốn tắm, chị chỉ muốn biết mẹ hai hiện giờ có bình an hay là không. Cởi ao khoác, tháo giày, nhà hàm vặn mình nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào Gia Minh. Chị thấy Gia Minh nhún vai, cầm lấy điện thoại bên giường, sau đó từ trên người lấy ra một bọc công cụ nhỏ. Không phải là không cho chị gọi, nhưng mà điện thoại chẳng phải là thứ tốt lành gì, cần phải thay đổi một chút, đại khái mất khoảng mười mấy phút. Ai, vậy thì chị đi tắm trước đây, khi nào liên hệ được với mẹ hai thì gọi chị nha. Nhất định rồi. Mắt thấy Gia Minh tháo tung điện thoại ra, nhà hàm từ trên giường bò dậy tiến vào phòng tắm. Thanh âm cởi quần áo vang lên, sau 2-3 phút, cửa phòng tắm lại mở ra. Nhà hàm thò một cái đầu ra cửa, cổ tay trắng như tuyết, gõ một cái vào cửa gỗ. Ai, Gia Minh à, cầm giúp chị đôi dép đi. Được rồi. Lấy đôi dép của khách sạn ở gần cửa mang tới, khi nhà hàm đưa tay nhận, Gia Minh có thể thấy cái gai trắng như tuyết. Nhà hàm đứng ở cửa nhìn hắn thật lâu. Gia Minh à, em nói phải ở lại nước Mỹ làm chuyện kia mất bao nhiêu lâu? Không xác định được. Gia Minh lắc đầu nói. Nếu như làm mấy chuyện như giết người, thì khuya hôm nay em có thể trực tiếp đến New York. Nhưng mà làm như vậy sẽ khiến cho tình hình loạn hơn. Đương nhiên cũng có biện pháp giải quyết khác. Nhưng mà có chuyện, sau này giải thích với chị sau. Nhà hàm cười, đóng cửa phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, cô có thể nghe thấy thanh âm bên ngoài. Và mình đang dùng giọng cô dàn tố ngôn, nói chuyện với người bên kia. Alo, James tiên sinh. Nước nóng chạy trên thân hình trần truồng của cô. Cô nhắm hai mắt, cảm thụ sự tồn tại của người kia. Đã lâu rồi cảm giác không được như thế này. Tắm rửa hoàn tất, cô thắt khăn tắm đi ra ngoài. Đã nghe thấy Gia Minh dùng giọng thật của mình, dùng tiếng Trung nói chuyện điện thoại. Alo, tôi tìm Thôi Quốc Hoa. Đúng, của Gia Minh. Tổ Ngôn tỷ vẫn theo dõi chặt hành động của Bùi La Gia. Tôi và nhà hàm tỷ ở cùng một nơi. Vị trí cụ thể không thể nói. Tổ Ngôn tỷ đã thông báo. Nhìn qua cửa sổ thủy tinh ở tầng thượng, có thể nhận ra tuyết bay tán loạn. Trong căn phòng ấm áp, nhà hàm mặc áo tắm, bò lên giường. Dì áo trắng để lộ ra hai chân dài trắng như tuyết. Gia Minh nói mật khẩu, sau đó hắn cầm điện thoại, lắc mình, ngã xuống giường. Bùi La Gia ở nước Mỹ lần này, rốt cuộc bị đánh hỏng hình tượng bề vệ, chủ yếu vẫn là tạo vật kỳ tích. Vì sao tạo vật kỳ tích tham dự chứ? Tôi không biết. Còn tưởng rằng Tố Ngôn tỷ đã thương lượng xong với các người. Quan hệ của cô ấy cùng tạo vật kỳ tích không rõ ràng lắm. Lấy tính cách của cô ấy, tôi nghĩ rằng cô ấy cũng có ám chỉ một chút. Tạo vật kỳ tích làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Tôi muốn biết tình hình mẹ hai của nhà hàm. Cô Trường kia... không có chuyện gì là tốt rồi. Nhà hàm tỷ muốn nói chuyện với cô ấy. Phiền thông báo nhanh một chút. Xin cảm ơn. Nói xong điều này, Nhà Minh cười đem ống nghe đưa cho Nhà Hàm, đưa tay tiếp nhận. Nhà Hàm ngồi dậy, chỉ vào mũi Nhà Minh nói: "Em là tên lường gạt." Trong chốc lát, trong điện thoại vang lên thanh âm của mẹ hai: "Con rốt cuộc là đi đâu? Làm ta sợ muốn chết. Con tưởng rằng con bị bắt đi rồi. Viêm Hoàng Giác Tỉnh là ai? Ban đầu ta còn tưởng rằng đang đóng phim chứ. Dù sao ta cũng không thích được nước Mỹ. Còn bây giờ ở chỗ nào? Lúc nào mới quay về? Chúng ta mau về nhà thôi." "Mẹ à, mẹ yên tâm đi. Mẹ hai à, không có chuyện gì đâu." Bị mẹ hai hỏi tê tấp nửa ngày, Nhà Hàm thật vất vả mới cướp được quyền lên tiếng: "Con được một người rất lợi hại cứu con. Nói chung là rất lợi hại. Con nghĩ là so với Hắc Hiệp cũng không kém bao nhiêu đâu. Mẹ đừng lo. Được rồi, con đang ở với người kia. Thật tốt. Dù sao mẹ cũng biết." Nói tới đây, Nhà Hàm đỏ mặt liếc mắt nhìn Gia Minh đang bận rộn ở bên cạnh. Ở trước mặt của hắn nói như vậy, mình thật là không biết xấu hổ. Nhưng mà mặc kệ, dù sao mọi người cũng đã biết rõ ràng. Không biết xấu hổ sẽ không xấu hổ thôi. "Không thể nói cho mẹ biết con đang ở chỗ nào." "Đúng, không thể nói được." "Mẹ hai đừng nhàm chán như vậy chứ. Bảo mấy người Viêm Hoàng Giác Tỉnh hội tống mẹ về trước cũng được. Con không có chuyện gì đâu. Hắn lợi hại như vậy, sao con có thể bị gì được? Nếu không thì mẹ hai đi Hollywood chơi đi. Tìm thần tượng mà xin chữ ký đó. À, nhớ mang theo một đoàn vệ sĩ nha. Nếu như không cho chữ ký thì giết hắn, sau đó đưa hắn lên giường. À, con mặc kệ. Dù sao bây giờ con không về được đâu. Đại khái con làm sao mà biết được. Nhìn tình huống. Con suy đoán chắc là phải qua Noel." Kết thúc tập truyện của bộ truyện Ẩn Xác. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.